vậy chúng ta trước về võ cảnh, nếu như ngươi có vấn đề, liền lập tức đưa tin. Tuấn Mỹ nam tử nhìn Lâm Động, chậm rãi nói. Lâm Động mỉm cười gật đầu, nói: một cái băng linh tộc còn không đến mức ngăn lại ta, vậy ngươi cẩn thận. Tuấn Mỹ nam tử gật gù, cũng sẽ không nói thêm nữa. Lui về phía sau một bước, linh quang tỏa ra, chính là cùng cái kia thiết tháp nam tử trước tiên biến mất mà đi. Lâm Đồng ca, vậy ta ở võ cảnh các loại tin tức của ngươi. Hắc quần nữ hài mặc dù có chút không vui, nhưng cũng biết hiện tại không phải khiến tiểu tính tình thời điểm. Vì lẽ đó ở nói một tiếng sau, vừa xoay người rời đi. Theo ba người rời đi, núi băng trên chính là chỉ có Lâm Đồng cùng cái kia Bạch Y Thắng Tuyết. Dung nhan khuynh thành lành lạnh nữ tử. Mục Trần nhìn trước mắt này đi theo hắn vẫn từ cái kia hạ vị diện đi tới nơi này đại thiên thế giới nữ tử. Trong mắt có một ít áy náy. Nhưng mà còn không chờ hắn nói cái gì, một con có chút lạnh lẽo tay ngọc chính là nhẹ nhàng che lại cái miệng của hắn. Không cần nói xin lỗi, nàng vì ngươi đều có thể làm được bước đi kia. Ngươi nếu là không làm như vậy, ngược lại không là ta biết Lâm Động. Nữ tử nhẹ giọng nói, Thanh Trúc chờ ta dẫn nàng trở lại. Mục Trần duỗi ra hai tay, nắm ở nữ tử tinh tế vòng eo, ở bên tai nàng nhẹ giọng dù gì nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Trong lòng tuyệt mỹ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Chợt nàng lui về phía sau hai bước. Thân thể mềm mại linh quang lấp lóe, cũng là dần dần biến mất mà đi. Núi băng trên lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Lâm Động quay đầu ngơ ngác nhìn xa xôi nơi hàn băng cử môn, nhưng không có lập tức lên đường, mà là ở cái kia núi băng đỉnh chóp chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Hắn dựa lưng lạnh lẽo nham thạch, hai mắt khép hờ, cái kia mang theo một ít đâm nhói, đồng thời có chút xa xôi ý ức, phảng phất là vào lúc này từ phủ đầy bụi bên trong bị nhấc lên. Sau đó một chút trở nên rõ ràng. Ở tên kia vì thiên huyền đại lục vị diện bên trong cái kia mảnh tên là loạn ma hải địa phương, dị ma hoàng xé sách vị diện phong ấn, lần nữa hàng lâm. Trong thiên địa hết thảy sinh linh tràn ngập nguy cơ. Hủy diệt ngày tận thế tới, toàn thể nhân loại cũng bắt đầu tuyệt vọng. Mà cái kia bị toàn thể nhân loại ký thác hy vọng cuối cùng nữ hài hội tụ thiên địa chi lực xung kích tổ cảnh, nhưng là dã tràng xe cát. Ở cái kia tuyệt vọng cùng sợ hãi tràn ngập trong thiên địa, nữ hài nhưng là chảy nước mắt, nhìn hắn đang nhẹ nhàng cười. Cái kia nghẹn ngào tiếng nói, mặc dù là bây giờ, như trước rõ ràng, kỳ thực ta sớm chính là biết là kết quả này. Mặc dù là tập hợp những sức mạnh này, cũng căn bản không thể để bất luận người nào bước vào tổ cảnh. Hơn nữa loại kia cưỡng ép tăng lên, còn có rất lớn di chứng về sau. Hiện tại ta e sợ cũng không còn cách nào tiến vào tổ cảnh,